Nhân viên trong công ty quay lại vị trí làm việc. Tiền Minh Nghiêm tranh thủ hút hết điếu thuốc trong lúc chờ Lý Đông Phóng. Không lâu sau anh ta trở lại, trong đôi mắt ẩn hiện ý cười khó mà nhận ra. Tiền Minh Nghiêm dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, tò mò quan sát anh. Suýt nữa anh ta tưởng có người trúng số độc đắc. Lý Đông Phóng đi như bay về phòng làm việc. Công ty chi nhánh biết anh ấy đến đây để chuẩn bị phòng làm việc tạm thời cho anh. Bên trái cửa sổ là bàn làm việc và tủ sách. Bên phải được đặt một cái bàn trà và bộ salon và cả một bộ pha trà. Tuy phòng không lớn nhưng bố cục khá giống với văn phòng của anh ở Đông Đài. Có thể nhận ra phó quản lý ở đây vô cùng có lòng. Trên bàn trà đặt một hộp bánh ngọt, là bánh bông lan nhân bơ sữa. Lý Đông Phóng nhìn lướt qua, của ai mang tới? Nhân viên đều có phần cả. Tiền Minh Nghiêm nói, cơm nước bên đây không tệ lắm, sau bữa ăn còn có tráng miệng. Phần của tôi ăn rồi. Đây là để dành cho Lý Tổng. Ngon không? Ngon ạ. Lý Đông Phóng lật xem văn kiện. Tôi không thích đồ ngọt, cậu ăn đi. Ôi, Tiền Minh Nghiêm là người thật thà. Anh ta không hề khách khí. Vừa vì hớt thuốc xong nên miệng có mùi, anh ta cầm ly nước lên hớp một ngụm để súc miệng. Lý Đông Phóng nhìn sang phía anh ta, bất ngờ nhìn thấy logo in trên hộp bánh. Anh ta ngẩn người. Đây không phải là cửa hàng của Gêu Chăn ư? Tiền Minh Nghiêm cầm muốn cắn một miếng, đang định cho vào miệng thì lại nghe thấy anh hắng giọng nói, bánh kem đều ngọt, ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu, cậu đừng ăn thì hơn. Tiền Minh Nghiêm há hốc mồm cả nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, bỏ miếng bánh đến bên miệng mà vẫn không được ăn xuống. Anh ta lúng túng nói, không phải Lý Tổng không ăn sao? Nếu tôi cũng không ăn thì thật lãng phí. Đối phương không hề ngẩng đầu lên. Cậu đặt nó đi, để tôi sẽ ăn. Tiền Minh Nghiêm phát hiện ra mình càng ngày càng không hiểu anh. Anh ta đưa tay sờ lên mép tóc mỗi năm rồi giật ngược về phía sau trên trán. Ngay lúc này Lý Đông Phóng chợt đứng bật dậy, đi sang giật lấy phần bánh trên tay anh ta, ngắm trái ngắm phải một vòng, giống như miếng bánh trong tay là món đồ chân quý nào đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiền Minh Nghiêm, anh sắn một miếng đưa vào miệng. Tiền Minh Nghiêm hỏi thăm, Lý Tổng, không phải anh không thích ăn đồ ngọt ư? Bánh này ngọt lắm, dở lắm đúng không? Đối phương lại nhớn mày, cất giọng khen ngợi, cũng không đến nỗi, tay nghề rất khá. Anh vừa nói vừa ăn một miếng, nghiêm túc nói, tôi phát hiện ra một điều, trước đây không thích ăn là do không phải nó không ngon, mà là người làm bánh dở. Người mà biết làm thì sẽ ngon thôi. Tiền Minh Nghiêm nhếch môi, được rồi, anh là sếp, anh muốn nói gì thì nói. Ngưu Chăn rời khỏi khu văn phòng, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Đầu bếp họ Ngô, Bộ Khẩu và Bộ Thiên ghép lại. Ngưu Chăn hay gọi cậu ta là Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cũng đã hơn 20, gia đình làm nông, xuất thân không mấy khá giả. Lúc trước cũng vì lý do này mà cô giữ cậu ấy lại, không chút do dự. Chứ ban đầu cửa hàng bánh ngọt chỉ cần nhân viên nữ khéo tay mà thôi. Tiểu Ngô nhìn cô một cái, lúc về cửa lại quay đầu lại nhìn cô thêm một cái. Ngưu Chăn bị nhìn mà đầu tê rần, không vui hỏi, cậu cứ mãi nhìn tôi làm cái gì? Mặt tôi có hoa à? Cậu ta liếm khóe môi, lắc đầu nguầy nguậy, không, không có gì. Trong lòng cậu ta nghĩ lại, má ơi, đúng là lòng người khó đoán, chỉ có cậu ta bảo thủ phong kiến mà thôi. Ngưu Thiện nấu cơm chưa mang đến, chờ cô về tới nơi thì đã nguội, quấy bỏ vào lò vi ba hâm lại rồi kêu cô ra bếp sau ăn cơm. Trong lòng Ngưu Chăn đang có tâm sự nên không để ý lắm. Ăn vài miếng rau thì nói với bọn họ, mọi người ơi, ban đầu tôi có nói tối nay sẽ mời mọi người ăn tối, nhưng hôm nay tôi có việc đột xuất, mình chuyển sang ngày mai nhé. Tiểu Ngô nghe xong thì có hơi không vui. Lâu rồi cậu ta không ăn mặn, miệng cũng đã quên mất mùi vị thịt như thế nào. Trong lòng một người còn lại cũng hơi thất vọng, nhưng Ngưu Chăn là bà chủ, bình thường rất dễ nói chuyện, đối xử với bọn họ rất tốt. Bánh ít đi qua, bánh quy đi lại, mọi người dù có hơi bất mãn vì Ngưu Chăn có việc đột xuất không được đi ăn, nhưng cũng không tiện nói. Ngưu Thiện là người trong nhà, không nói gì, không nhịn được bèn hỏi, tối nay chị có chuyện gì hả? Ngưu Chăn nói, xem mắt. Một câu chặn miệng em gái, cô nàng lập tức nở nụ cười đồng ý, gật đầu, đây là chuyện quan trọng, hôm khác ăn cũng được. Ngưu Chăn cười nhẹ nhàng, lòng thầm thở dài, rõ ràng là không lớn tuổi, nhưng em gái cô cứ sốt ruột, có lẽ là do thấy cô đơn lẻ bóng. Từ khi đến đây cũng chưa nhắc đến một chữ về Lý Đông Phóng nên đã đoán ra được gì đó. Vì thế so với người khác, em gái cô luôn hy vọng cô giải quyết chuyện chung thân đại sự. Dù chỉ tìm một người bạn trai thôi cũng tốt lắm rồi. Ngưu Thiện như nhớ ra điều gì đó, dặn dò cô. À đúng rồi, anh Vô và chồng em giới thiệu, chẳng phải Cũng hẹn chị 3 giờ chiều nay đi uống cà phê đấy sao? Chị đừng có quên nha. Hả? Nghêu chăn nhíu mày. Chuyện hồi nào thế? Hẹn thứ hôm thứ tư tuần rồi. Được em gái nhắc nhở, cô bỗng dưng nhớ ra hình như có chuyện như thế. Nghêu chăn ăn thêm vài muỗng cơm, thư giờ hỏi. Chị không đi có được không? Không đi cũng được. Nhưng sao chị không nói sớm? Còn một tiếng nữa là đến 3 giờ rồi. Nói không chừng người ta đã thay đổi chỉnh chu đang trên đường đi đấy. Nghêu thiện tủi thật nhìn cô. Đây là khách hàng của chồng em. Dù muốn dù không chị cũng phải đi gặp người ta một lần. Nếu không được thì bye bye thôi. Nghêu chăn nghĩ ngợi rồi đáp. Thôi được rồi. Cơm nước xong xuôi đã là 2 giờ rưỡi. Cô không kịp trang điểm. Đi xem mắt vào lúc này cô hơi khác xưa. Trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy với anh Vu kia. Đối phương đã đến từ sớm. 2 giờ 40 anh ta đã đến nơi hẹn. Cô thấy có lỗi nên vội vàng bước qua. Anh ta rất hài hước, tự giới thiệu bản thân rồi nói thẳng. Nhà nông đời thứ 3, tốt nghiệp 3 năm đã mua được 2 căn nhà. Nghêu chăn giật mình, anh giỏi thật đấy. Đối phương không ngờ lại rất hào hứng, bắt đầu kể lể. Kể từ lịch sử lập nghiệp của anh ta. Đại lý chính là vay tiền lập một xưởng. Năm ngoái bị đội bảo vệ môi trường kiểm tra, phá sản. Sau đó quay về chăn nuôi, nhưng gặp phải cảm cúm gia cầm, bồi thường. Cô choáng váng nhìn doanh nhân kiêm thương nhân trước mặt. Thế 2 căn nhà của anh... Đó là tiền bồi thường quy hoạch nhà dưới quê. Hóa ra lại là đại gia quy hoạch đời thứ 2. Thật ra nói như thế cũng có hơi phiến diện. Người có tiền thì lại càng dễ đẻ ra tiền. Bây giờ anh ta đã chuyển sang nghề bán sắt thép, là một xí nghiệp tư nhân nhỏ nhưng thu nhập tương đối khá. Xong đối phương khá hài hước, lấy bản thân ra để chọc cô cười. Cuối cùng mới bắt đầu nghiêm túc giới thiệu bản thân. Tuy Nghêu Chăn không có cảm tình với anh ta, nhưng cô phải thừa nhận rằng ấn tượng với anh ta khá sâu sắc. Uống hết ly cà phê trong tay, Nghêu Chăn nhìn đồng hồ, sắp đến 5 giờ rồi. Cô đứng dậy chào tạm biệt. Đối phương cứ mời cô ăn cơm, nhưng Nghêu Chăn không muốn tiếp tục với anh ta. Không muốn để người ta có ý gì với mình, lại càng không muốn lợi dụng đối phương. Cô đành từ chối. Thật xin lỗi anh Vu, điều kiện của anh rất tốt, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Vu Bằng Phi ngẩn người. Bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô, anh ta cười. Cô không thể suy nghĩ lại ư? Không. Cô mỉm cười lịch sự lắc đầu đáp. Nghêu Chăn cầm túi sách đi thẳng ra ngoài mà không hề quay đầu lại, đón xe về nhà. Lâm Lang và Tiểu Âu đều không có ở nhà. Mấy bữa trước Lâm Lang có nói cô ấy ra ngoài hẹn hò. Lần này Tiểu Âu phải trực đêm, đến sáng mới về, cho nên ở nhà rất tiện. Nhưng chỗ ở của 3 cô gái có hơi lộn xộn. Trên bàn trà bên cạnh tivi toàn là đồ ăn vặt, trên sofa cũng có mảnh vụn. Cô kéo cửa lên, lặng lặng quan sát phòng khách. Cô có cần quét dọn lại để chuẩn bị một chút không? Nói là làm ngay. Cô ném túi sách sang một bên, không chờ đợi gì, không kịp thay áo ngủ. Cô vén tay áo lên, bắt tay vào dọn dẹp. Đầu tiên lau sạch bàn trà, sau đó lau bàn, quét rác. Nửa tiếng sau đã kết thúc công cuộc dọn phòng khách. Nghêu Chăn mở cửa phòng ngủ dọn dẹp lại bàn trang điểm. Nghĩ ngợi một lúc, cô đổi ga giường và đã nhăn nhốm sang ga giường mới. Vội vàng gom quần áo bẩn và ga giường cũ bỏ vào phòng của Lâm Lang. Làm xong xuôi hết mọi chuyện thì lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô bắt đầu cởi đồ, vừa cởi vừa đi về phía phòng tắm, quần áo rơi vãi khắp nơi. Trong lúc chờ nước đổ đầy bồn tắm, cô cắt móng chân cho gọn gàng. Nước đầy, cô thả người ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay cô còn lén dùng đồ của Lâm Lang đặt mua từ nước ngoài. Tắm rửa xong nhìn lại đồng hồ, sắp 8 giờ rồi. Cô vội vàng sấy tóc rồi lại bắt đầu đánh răng. Tin tức phía Nghêu Thiện vô cùng nhanh nhẹn, biết cô đã gặp người ta còn từ chối đối phương, cô ấy khó hiểu. Không thể nào. Ông xã em bảo người ta rất hài hước. Hơn nữa, tình sử cũng không phức tạp, làm người đáng tin. Nghêu Chăn đổi tay cầm bàn chải miệng ú ớ. Thật hả? Đúng là rất tốt, nhưng không hợp mắt chị. Nghêu Thiện nghe cô lúng búng nói, không nhịn được mà hỏi. Chị đang làm gì thế? Đánh răng. Cô nhỏ bọt ra. Giờ này mà đi đánh răng gì nữa? Chưa tới 8 giờ à? Nghêu Chăn im bặt, nhìn mình qua gương, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô khó chịu đáp. Chị muốn đánh răng lúc nào thì đánh lúc đó, đâu có ai quy định thời gian. Không ngờ Nghêu Thiện cãi lại cô và nói vào. Chị không thèm nghe em nói nữa. Chị vừa mới ngâm mình nên hơi mệt. Nghêu Thiện cười hì hì, nhẹ giọng bâng quơ. Ôi, đánh răng rồi còn tắm rửa, lát nữa đi xem mặt ai à? Hả? Cô ngớ người ra. Chợt nhớ ra lúc trưa cô nói dối bảo tối nay mình đi xem mắt. Úp úp mở mở. Không có, không có ai khác. Thôi, không nói nữa. Cô cúp điện thoại, ngồi ngẩn người bên bồn tắm. Được nhắc nhở như thế cô mới chợt tỉnh ngộ. Sao cô lại như sói đói lâu năm thế này? Tự mình tắm rửa sạch sẽ còn thay ga giường mới, chờ người ta tới thị tẩm hay gì? Lý Đông Phóng còn chưa tỏ ý gì, còn cô thì cứ xông tới. Có lẽ người ta chỉ muốn đến nhà uống ly trà, ôn chuyện vài năm không gặp nhau, chứ chẳng nghĩ đến mấy chuyện khác. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ vì sự táo bạo của mình. Vốn dĩ cô còn định uốn tóc rồi trang điểm, nhưng bây giờ đã tỉnh táo hơn, thôi bỏ đi. Chẳng may bị người ta nhìn ra rồi cười chê, đến lúc đó xấu hổ biết bao nhiêu. Cô đặt bàn chải đánh răng đang vuốt ve trên tay xuống, mặc váy ngủ đi ra sofa ngoài phòng khách. Từ lúc vào nhà đến bây giờ cô vẫn chưa nghỉ tay, xương cốt suýt nữa là tan ra. Có lẽ là do quá mệt mỏi nên mí mắt cô ngày một nặng nề, ý thức dần trở nên mơ hồ, cô không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Nhưng cô ngủ không đủ sâu giấc, trong tiềm thức vẫn nhớ đến chuyện Lý Đông Phóng sẽ sang đây. Mơ mơ màng màng một lúc, bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy, cầm điện thoại nhìn sang. Alo. Mở cửa. Anh đang ở ngoài hả? Ừ. Nghêu chăn đứng dậy nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ thôi. Anh thế mà lại đến sớm một tiếng. Anh chờ em một chút. Cô luống cuống tay chân, tiện tay buộc tóc lại. Vì mới tỉnh ngủ nên vẫn còn mơ màng, quên mất mình đang mặc đồ ngủ, cứ thế mà đi thẳng ra mở cửa. Anh đứng đưa lưng về cửa phòng, nghe thấy động tĩnh sau lưng liền quay đầu lại. Lý Đông Phóng vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, quần tây bao lấy đôi chân dài. Anh khẽ động chân, nhìn sang chỗ cô. Trong lòng Nghêu Chăn vô thức phức tạp, tránh người sang một bên, nhưng mải ngắm nhìn mà quên gọi anh bước vào. Cô nhìn anh thật lâu mới nhớ ra, giọng nói dịu dàng nhưng lại hơi khàn, khó khăn thốt lên một tiếng. Này. Người đàn ông nhìn sang đỉnh đầu của cô, khẽ đáp lại một tiếng. Cô nói, không phải anh bảo 10 giờ mới sang sao? Anh không muốn thừa nhận mình chuồn về sớm, giọng điệu mang theo chút kiêu ngạo. Bàn chuyện thuận lợi nên bữa tiệc kết thúc sớm một tiếng. À, cô gật đầu, nhẹ nhẹ cắn môi, cứ hơi ngại ngùng lén lén nhìn anh. Không mời anh vào ngồi chút à? Anh đứng chờ một buổi mà vẫn không nghe thấy cô mời mình vào nhà, đành phải chủ động mở miệng nhắc cô. À, em quên mất. Cô kéo cửa ra, đưa tay sờ trán ngại ngùng nói, em bất cẩn quá. Cô mời Lý Đông Phóng đến sofa phòng khách ngồi xuống. Tầm mắt người đàn ông đảo sang váy ngủ của cô, ít vải, hiệu quả thị giác vô cùng tốt, từ những chỗ quan trọng trượt xuống, yết hầu anh khẽ nhấp nhô. Anh muốn uống gì không? Rõ ràng là đang ở nhà mình nhưng cô lại thấy căng thẳng, nắm chặt tay hỏi anh. Có bia, trà, còn có cả cà phê, nhưng là cà phê hòa tan. Có lẽ anh không thích cà phê hòa tan. Anh không trả lời cô mà thản nhiên ngả người ra sau, giang tay quan sát căn phòng, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, trông không giống một mình cô ở. Bạn cùng phòng của em là hai cô gái, hai người đều không ở nhà, buổi tối không ở nhà. Cô nói tới đây thì ngớ người, ngước mắt nhìn Lý Đông Phóng như cười như không nhìn mình, mặt cô đỏ bừng bừng tới tận mang tai. Em đi lấy nước cho anh. Bước chân cô gấp gáp, vội vàng đi vào phòng bếp. Cô dẫm lên tấm thảm lông màu đen, dưới tác dụng phụ trợ càng làm nổi bật mất cả chân trắng nõn tinh tế. Lý Đông Phóng lặng lặng nhìn cô, đưa tay nới cà vạt, sau đó đi theo cô. Nghêu Chăn vừa mở tủ lạnh, bóng người phía sau đổ ập tới, ngay sau đó liền ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt của anh. Anh uống rượu, tiến lại gần ngửi thêm một chút, còn có hương nước hoa thoang thoảng. Nãy giờ chờ anh sang hả? Nghêu Chăn rụt cổ phủ nhận, không có. Tại sao lại tắm rửa, lại mặc đồ ngủ hả? Người đàn ông chợt khom người, cô bị anh áp vào cánh cửa tủ lạnh, hai người mặt đối mặt với nhau. Cô bối rối đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó mới đáp. Ngày nào em cũng tắm cả, do em thích sạch sẽ thôi. Anh không vạch trần cô, mỉm cười gật đầu. Ờ. Ngữ khí này như mang theo ẩn ý. Cô không biết mình có nghĩ nhiều hay không, mà lại nghe ra ý tứ khác. Mặt cô càng nóng hơn. Cô hoàn toàn xác định mặt mình bây giờ đã đỏ rực. Lý Đông Phóng nói đi là đi, không thèm thương lượng một tiếng làm Tiền Minh Nghiêm luống cuống tay chân, phải thay anh chống đỡ đến cuối cùng. Tiền Minh Nghiêm không muốn khoe khoang công lao mình, nhưng anh ta thật sự khó chịu với hành động tối nay của Lý Đông Phóng. Đúng vậy, hai năm nay Lý Đông Phóng rất lợi hại, nhất là sau khi chính thức tiếp nhận quyền quản lý công ty của nhà họ Lý, càng lúc càng phát triển thuận lợi. Ở Đông Đài không ai bì kịp với anh. Có một câu nói rất hay, nâng lên cho thật cao rồi dìm chết. Một khi được truyền thông của giới kinh tế tài chính nâng lên, sẽ khiến người ta ỷ lại mà kiêu ngạo. Anh ta thấy Lý Đông Phóng tối nay có hơi ỷ lại mà kiêu ngạo. Nếu cứ như thế mãi thì sẽ chẳng có kết quả tốt. Nếu không thì làm sao có câu nói, tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, nhưng bảo vệ giang sơn mới khó. Từng hành động của Lý Đông Phóng tối nay khiến anh ta nhớ đến mấy đế vương trong sử sách. Ví dụ như Đường Thái Tông, Lý Thế Dân khi tuổi xế già, Càn Long, Hoàng Lịch khi về già. Tất cả đều hiện lên cảnh tượng suy yếu sau một thời gian phát triển cực thịnh. Tiền Minh Nghiêm từng nghĩ, nếu chạm đáy sẽ bật lên, vậy thì bay tới đỉnh cũng sẽ bắn ngược trở lại. Nếu anh ta biết Lý Đông Phóng rời đi là vì phụ nữ thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

đập thẳng vào mặt cô. Nghiêu Chăn run lên, thở hắt ra một hơi, ấy thế mà lại nhìn thấy một làn khói trắng tỏa ra. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, nhiệt độ hạ thấp thế này, Lý Đông Phóng sang đây công tác có mang theo đủ đồ hay không? Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cô nhìn thoáng qua, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Đây đúng là theo suy đoán của Lâm Lang. Lý Đông Phóng tìm cô để ngủ thêm lần nữa. Alo, em ăn cơm chưa? Nghêu Chăn nhìn đồng hồ. Anh hỏi là cơm trưa hay cơm tối? Hôm nay bận quá nên anh vẫn chưa ăn trưa. Chờ lát nữa tan làm, em cùng anh đi ăn tối nhé. Bên kia thong thả nói. Chuẩn bị một chút đi, anh chạy xe qua đón em. Nửa tiếng nữa gặp nhau dưới lầu. Ồ, Nghêu Chăn đóng cửa sổ lại. Anh đang muốn hẹn hò với em hả? Hả? Dường như Lý Đông Phóng có hơi ngạc nhiên. Anh liếm môi rồi hỏi lại. Em thấy sao? Em đâu biết, em đang hỏi anh mà. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Nếu đúng thì em có thể sắp xếp lịch trình, nếu không đúng thì em cúp điện thoại. Đầu bên kia nở nụ cười. Đây chẳng phải em bức anh ư? Em thấy anh có thể dãy dụa ư? Ai ép anh? Em chỉ muốn cho anh thấy lập trường của em. Em làm cô gái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Anh cho rằng em vốn là của anh, không cần phải theo đuổi nữa. Lời này có hơi vô lại, lại có hơi ngang ngược. Nhưng Nghêu Chăn nghe xong lại thầm đắc ý. Có lẽ cô có thể chất cuồng chịu ngược. Nghêu Chăn nghĩ hôm nay mình nên ăn diện một chút, không thể lôi thôi lếch thích giống như ngày hôm qua được. Mặc dù lên giường trước rồi mới hẹn hò, quá trình có hơi bị loạn, nhưng đàn ông đều là động vật thị giác, cô là phụ nữ nên không thể qua loa được. Nghêu Chăn quyết đoán lấy váy trong tủ ra, thời tiết lạnh lẽo này khó mà mặc đẹp được, nhưng cô vẫn quyết định mặc váy. Nửa tiếng sau, Lý Đông Phóng đứng chờ trong gió, trên tay kẹp một điếu thuốc. Vừa nhìn thấy cô, anh liền mở cửa xe, dụi tàn thuốc vào hộp gạt tàn, sau đó nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô. Nghêu Chăn vừa bước ra liền cảm nhận được sự bất thiện của thời tiết. Cô hít một hơi thật sâu, kéo kín áo khoác. Bây giờ cô không còn là Lý Ninh Mật nữa, quần áo chính chắn hơn lúc trước, cũng không quá cầu kỳ, có thể nói là nửa trẻ trung, nửa thủy mị, là mặt hàng quý hiếm trong mắt đàn ông. Cô mang một đôi giày gót cao màu đen, làm lộ ra một phần bắp chân trắng trẻo. Lý Đông Phóng buồn cười hỏi cô, em không lạnh à? Cô hít hít cái mũi đỏ ửng vì bị lạnh. Không, thật không. Anh vừa hỏi vừa mở cửa ghế lái phụ. Có muốn lên nhà thay bộ đồ giữ ấm không? Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, lạnh lắm đấy. Em còn đang nóng đây. Cô có hơi xấu hổ, mạnh miệng đáp. Lý Đông Phóng cười, đóng cửa xe lại. Thật hả? Vậy mà em có sức chịu lạnh giỏi lắm đấy. Anh đi vòng qua ghế lái, Nghêu Chăn không nhịn được hà hơi trên tay rồi xoa xoa. Chờ đến khi anh ngồi lên xe, cô lại ai oán lườm anh một cái. Sao trong xe anh lạnh thế? Không có cần máy sưởi không? Lý Đông Phóng nhìn sang. Anh sợ em nóng, không phải em vừa mới kêu nóng sao? Em cũng ổn. Anh mím môi rồi lại bật cười thành tiếng. Thong thả khởi động xe, sau đó mở máy sưởi. Cô cóng đến nỗi không giãn người ra được, đầu ngón tay lạnh buốt. Lý Đông Phóng đưa tay ấn vào vị trí bên dưới ghế ngồi của cô. Chiếc ghế đột nhiên ngả về phía sau. Không chờ Nghêu Chăn la lên, anh đã mở miệng. Vươn chân ra, phía dưới là chỗ sưởi ấm. Nghêu Chăn nghe lời anh làm theo, quả nhiên có một luồng khí ấm tản ra từ phía bắp chân của cô. Lý Đông Phóng rút tay về, tự nhiên đặt lên đầu gối của cô. Ánh mắt sâu xa nhìn cô. Chúng ta đã quen nhau thế rồi, em còn cần vì gặp anh mà mặc đồ mỏng manh thế này đâu. Đâu có, em không biết hôm nay trời lạnh. Anh không vạch trần lời nói của cô mà chỉ gật đầu. Lần sau đi ra ngoài, nhớ xem thời tiết. Nghêu Chăn sững sờ nhìn anh. Ngày mai khi nào anh đi? Sáng ngày mai. Ồ, cô gục đầu xuống, mím môi hỏi. Ông cụ vẫn khỏe chứ anh? Ông ấy mất rồi. Lý Đông Phóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt vô cùng bình thản. Nghêu Chăn nhìn cây ngân hạnh bên ngoài, lá cây đã chuyển sang màu vàng rực. Cơn gió vừa thổi qua đã khiến lá cây rơi rụng đầy đường. Xin lỗi anh, em không nghe thấy chuyện này. Anh đừng buồn. Lý Đông Phóng có vẻ như suy nghĩ thấu đáo hơn cả người ngoài cuộc là cô đây. Vẻ mặt bình tĩnh không hề thay đổi. Con người đều sẽ có ngày này, vì thế khi còn sống nhất định phải làm chuyện mình thích, gặp người mình muốn gặp. Nghêu Chăn luôn cảm thấy anh đang trách mình. Cô cụp mắt đáp lại. Cuộc đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Em chỉ là một nhân vật nhỏ, lúc không còn cách nào khác chỉ biết bỏ chạy thôi chứ biết sao giờ. Nói đến đây cô nghẹn ngào, hốc mắt dần dần đỏ ửng. Lý Đông Phóng cong tay lên, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Được rồi, em nói rồi mà, không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Dù sao người đã mất rồi, lại là ba của anh biết nói gì đây? Nghe ý anh như anh đã biết hết mọi chuyện. Nghêu Chăn hơi bất ngờ, cô nhìn anh. Bây giờ cô vừa tủi thân vừa yếu đuối. Nước mắt không ngăn được, lại chảy xuống. Lý Đông Phóng thấy dáng vẻ này của cô, lòng anh khẽ nhói lên. Anh cau mày, sao càng an ủi thì càng khóc to thế này? Cô thở hổn hển, khẽ nấc lên rồi bắt đầu khóc kể. Em gái em đến đây chưa được nửa năm đã bắt đầu yêu đương, sau đấy lại đi vào con đường hôn nhân. Anh có biết một mình em sống ở nơi chưa quen thuộc khổ sở thế nào không? Anh giờ khóc giờ cười, đưa tay lau đi nước mắt ở bên gò má của cô. Sao em gái em hư thế? Không được nói em gái em hư. Cô thanh minh cho em gái mình. Gặp phải người thích hợp thì phải bắt lấy. Chẳng may nếu bị từ chối rồi người ta chạy theo người khác thì phải làm sao? Lý Đông Phóng nhớn mày. Có phải giống như em không? Nghiêu Trăn rút tờ khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt. Em đã khóc như vậy rồi mà anh còn có tâm trạng tranh cãi với em hả? Thật sự là bó tay với người này. Lý Đông Phóng như cười như không nhận lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt. Khóc nữa là hỏng make up đấy. Make up chấm nước. Thế em khóc thêm một lát nữa nhé. Cô bĩu môi nhìn anh nửa phút. Lý Đông Phóng lại bại trận, cố ý rời sự chú ý của cô. Tối nay em muốn ăn gì, anh dẫn em đi ăn. Cô nghĩ nghĩ rồi đáp. Rau. Rau gì? Rau xào là được. Anh thích em gọi món. Anh khởi động xe, quay đầu nhìn cô. Lúc trước mỗi khi hỏi em muốn ăn gì, em không gọi món, anh lại thấy đau đầu. Chỉ cần em nói muốn ăn gì, món gì đó, ít nhất cũng để anh có mục tiêu. Lý Đông Phóng đưa Nghêu Trăn vào một nhà hàng. Mặt tiền khá nhỏ, cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ. Hai bên có hàng rào vây quanh và đập vào mắt cô là một hồ nước với hòn non bộ. Trông cách bố trí này không giống với những nhà hàng thông thường. Anh nắm tay cô vừa đi vừa nói, chờ lát nữa xem có thích không. Nghêu Trăn cứ có cảm giác anh quen thuộc với chỗ này hơn cả cô nữa, nhịn không được bèn hỏi anh. Hình như không phải lần đầu tiên anh tới đây thì phải. Lý Đông Phóng ngước mắt nhìn cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Cô đành phải hỏi lại lần nữa. Có phải anh thường xuyên đến đây công tác hay không? Cũng bình thường, anh trả lời nước đôi. Lòng Nghêu Trăn chua xót, xem ra đây không phải lần đầu tiên anh đến đây, nhưng vì sao lại không đến tìm cô? Nhưng đã nói rõ với nhau là sẽ không nhắc tới chuyện cũ. Cô không muốn khó chịu vì những chuyện lúc trước. Nói cho cùng thì người nói đi là cô, trốn khỏi chỗ này là cô. Con người ai mà lại không có tự tôn, đặc biệt là người có thân phận có địa vị như anh. Trong phòng vô cùng ấm áp, cô cởi áo khoác ra. Lý Đông Phóng đứng sau lưng cô, đưa tay nhận lấy áo khoác, móc lên. Anh lướt nhìn chiếc váy mỏng manh của cô, cách ăn mặc khéo léo, trông cô toát lên vẻ sạch sẽ rực rỡ. Mấy cái khác không nói đến, nhưng ít nhất lại phù hợp với kiểu thẩm mỹ của Lý Đông Phóng. Cô vừa ngồi xuống, cầm menu xem một trang liền thốt lên. Hỏng rồi. Lý Đông Phóng nhìn cô cúi đầu tiếp tục châm trà. Cái gì hỏng? Hôm qua em nói em mời nhân viên trong tiệm ăn cơm, nhưng không mời. Hình như em hẹn lại hôm nay là em lại quên mất tiêu. Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 5 giờ, gọi điện, mời bọn họ đến vẫn còn kịp. Được không anh? Nghêu Trăn hỏi. Không phải anh kêu em đi ăn cùng anh ư? Lý Đông Phóng không trả lời mà lại hỏi tiếp. Tối nay có sang chỗ anh không? Cô mím môi đáp. Khoảng cách sinh ra cái đẹp. Tối nay ở cùng anh sẽ không để ý ăn cơm với nhân viên của em. Lý Đông Phóng ám chỉ cô hãy lựa chọn. Nghêu Trăn cụp mắt suy nghĩ một lúc lâu, lấy hỏi một câu, hỏi tới hỏi lui sắp phát đến nơi. Anh còn đến đây nữa không? Câu hỏi này thật sự buồn cười. Tuy Nghêu Trăn không buồn cười, nhưng Lý Đông Phóng đã bật cười thành tiếng. Nếu em đi với anh thì đương nhiên anh sẽ không đến đây nữa. Cô trừng mắt nhìn anh. Vì niềm vui ập đến quá đột ngột nên cô vẫn ngơ ra như đồ ngốc. Anh ung dung nói, công việc chủ yếu ở Đông Đài. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần phải anh đi. Câu này lộ ra rất nhiều manh mối, rất đáng để đánh giá kỹ lưỡng một phen. Nhưng Nghêu Trăn đã bị rung động bởi câu nói trước đó của anh. Cô không nghĩ nhiều, đứng dậy nói, vậy anh chờ một chút, em gọi điện kêu bọn họ tới. Mấy người? Nếu đông thì mình đổi phòng. Tổng cộng chỉ có 3 người thôi, cửa hàng nhỏ mà. Anh gật đầu, em gọi điện ở trong phòng luôn đi. Ở ngoài lạnh lắm. Nghêu Trăn gọi điện cho bọn họ, lời ít ý nhiều, sau đó báo địa chỉ và số phòng. Cất điện thoại vào, cô bắt đầu gặp Lý Đông Phóng đang nhìn mình. Cô đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, cười nói, ăn cơm cùng bọn họ anh không ngại thật hả? Ban đầu anh cũng muốn làm quen một chút. Anh đưa tay vén mái tóc rối xòa trước mặt Nghêu Trăn ra. Không phải em nói sau này mở cửa hàng bánh ngọt sẽ để anh làm ông chủ, còn em là nhân viên cho anh sao? Nói tới nói lui, bọn họ còn chưa nhìn thấy ông chủ lớn đứng đằng sau lưng em mà. Cô tránh ra. Thế thì anh phải gần gũi dễ gần một chút. Bọn họ đều là mấy đứa nhỏ, có bác Lưu già đời nhưng cũng là người thật thà. Anh đừng hù dọa bọn họ. Trông anh dọa người lắm à? Anh cúi đầu cười, cầm ly nước lên. Cô không có tay rảnh để cầm lên nương theo tay anh mà uống một hớp. Lý Đông Phóng cụp mắt lẳng lặng nhìn cô. Đôi môi sau khi uống nước xong trở nên hồng hào. Son môi nhợt nhạt, khôi phục lại màu sắc vốn có. Anh luôn cảm thấy Nghêu Chăn không thích hợp son môi. Bình thường tô son một chút là được. Thoa son, hôn không thoải mái. Hơn nữa anh không thích nhấm nháp mấy thứ loẻ loẹt này. Cô chủ động nói, cửa hàng của chúng ta tuy nhỏ, nhưng có thể hợp tác với nhà ăn ở công ty anh. Hôm gặp anh trong thang máy là do em đến công ty anh giao bánh ngọt đấy. Ừ, anh đã ăn rồi. Ngon không anh? Thợ làm bánh em mời làm ngon đúng chứ? Lý Đông Phóng nhíu mày. Chờ đã. Sao thế anh? Không phải em làm à? Không, bình thường em sẽ làm. Nhưng lần này sợ bảng hiệu bị đập nên em không làm, mà lại để bác Lưu làm. Cô nhích lại gần, đôi mắt nhìn anh không hề chớp, trong ánh mắt còn mang theo sự mong chờ. Anh thấy tay nghề của bác Lưu được không? Anh không thích đồ ngọt lắm. Anh cúi đầu uống nước. Được rồi. Cô nhoài tới giữ chặt cổ tay anh. Lý Đông Phóng còn tưởng cô định làm gì, nhưng hóa ra cô chỉ ngắm đồng hồ của anh. Một lúc sau, cô cúi đầu, chủ động gối lên bờ vai anh. Anh đổi tư thế ôm lấy cô. Anh biết không, bác Lưu giỏi lắm. Lúc vừa mới mở cửa hàng chúng ta là cửa hàng bánh ngọt, đồ ăn nên phải chạy khắp nơi để xin phép. Đều là nhờ ông ấy giúp em. Ông ấy thật sự là rất nhiệt tình. Cô nói xong mà không nghe thấy Lý Đông Phóng đáp, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh sao thế? Anh đang nghe đây. Thầy Lưu, sau đó thì sao? Nghêu Chăn định nói tiếp nhưng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy. Thấy nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào. Một người là đầu bếp Tiểu Ngô, một người là thầy Lưu. Cô cười, chỉ vào bọn họ. Mọi người đến nhanh thế, tự tiện sang đây hả? Vâng. Tiểu Ngô nhìn vào phòng thấy người đàn ông trong thang máy cũng ở đây. Cậu ta sửng sốt. Nghêu Chăn không thấy cô nhóc còn lại, đang định hỏi thì nghe Tiểu Ngô nói. Hôm nay cô ấy không đến được. Sao thế? Tiểu Ngô cất giọng khó nghe. Cái người anh trai cô ấy luôn mồm nhắc tới đến đây thăm cô ấy chứ sao? Đôi mắt Nghêu Chăn sáng bừng lên. Tôi chưa gặp bao giờ. Tiểu ca ca kiểu nào thế? Kiểu kia. Tiểu Ngô gật đầu chào người đàn ông trong thang máy, tìm chỗ ngồi xuống. Nghêu Chăn nhìn cậu nhân viên mang theo phong thái của ông chủ, đứng dậy nói, để tôi đi dục lên món. Cô ấy không tới lần này thì còn có lần sau. Cửa phòng khép lại, Lưu Quân nhìn thoáng qua Lý Đông Phóng, không tùy tiện ngồi xuống như Tiểu Ngô, mà thậm chí còn có hơi cầu nệ, thấp giọng chào. Chào Lý Tổng. Tiểu Ngô nhớ ra, chỉ vào Lý Đông Phóng rồi hỏi Lưu Quân, hai người biết nhau à? Không. Lý Đông Phóng lắc đầu phủ nhận, ngược lại quay sang nhìn cậu ta. Nhưng tôi lại khá quen cậu. Cậu là cậu chàng cùng Nghêu Chăn ngày hôm đó đúng không? Bị anh đánh lạc hướng, cậu ta gật đầu đáp, chính là tôi. Nghêu Chăn quay về, mở cửa, đi sau cô là Nghêu Thiện. Trông thấy mặt Lý Đông Phóng, cô ấy vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi chị gái, hai người lại ở bên nhau từ khi nào thế? Nghêu Chăn bị hỏi mà ngại, cũng không nói gì, chỉ kéo em gái đi sang ngồi xuống. Một bên là Lý Đông Phóng, một bên là Nghêu Thiện. Bữa cơm này vô cùng thoải mái. Ban đầu cô còn tưởng Lý Đông Phóng sẽ ngại, nhưng không ngờ anh lại rất hào hứng, còn uống rượu, cố ý kính thầy Lưu một ly. Lưu Quân nói, tôi chỉ làm công thôi, ai trả tiền thì tôi làm cho người đó, không có gì mà quan tâm chăm sóc ở đây cả. Nói đến đây, Nghêu Chăn lại thấy hổ thẹn trong lòng. Lúc ấy cửa hàng vẫn chưa trang hoàng xong xuôi, anh ta đã chủ động đến cửa hàng, nói rằng mình biết làm bánh. Lúc trước đã từng làm thợ làm bánh giỏi thứ hai của một nhà hàng cao cấp. Cô nghe xong liền nghĩ anh ta khoác lác, nhưng thấy vẻ ngoài đàng hoàng của anh ta nên giữ lại thử việc. Không ngờ tay nghề của anh ta rất tốt, chịu khó, chịu mệt, nhưng lương vẫn ít. Nghêu Chăn từng hỏi anh ta vì sao không làm ở khách sạn mà đến làm trong một cửa hàng nhỏ thế này. Anh ta bảo mình bị giãn tĩnh mạch, làm đầu bếp khách sạn yêu cầu quá cao, quá mệt mỏi, không hợp với để dưỡng bệnh, hơn nữa lại không được tự do. Cô thấy có lý rất hợp lý nên cũng an tâm để thuê anh ta. Ăn xong rồi tiễn bọn họ ra về, Lý Đông Phóng đến quầy thu ngân tính tiền. Nghêu Chăn vừa sửa sang lại áo khoác, vừa rời khỏi phòng ăn. Còn anh đứng ở cửa ra vào, đang tựa vào hướng gió. Chân anh có hơi không vững, sắc mặt cũng vì uống rượu mà hơi đỏ đỏ. Thấy cô đến gần thì anh nhìn sang cô. Cô đi tới dìu anh. Lý Đông Phóng nói, chúng ta phải gọi tài xế thuê thôi. Anh uống rượu không thể lái xe. Giọng anh trầm khàn phả lên mặt cô, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Cô đáp, vâng. Cánh tay người đàn ông vòng qua eo cô, rồi lại chạm vào ngực cô. Anh biết vì sao hôm nay em lại mặc váy. Vì sao? Để lát nữa về khách sạn sẽ tiện hơn. Anh hạ giọng, có thể kéo váy em lên, Gạt đi phần trói buộc bên trong là có thể trực tiếp đi vào em. Lòng cô khẽ siết lại. Không phải sợ hãi mà lại bị trêu chọc đến siết chặt. Cô vùi vào lòng anh, vành tai phiếm hồng. Anh nói nhỏ một chút đi được không? Đang ở ngoài đường, đừng có uống rượu vào rồi lại giống lưu manh như thế. Thế thì khi nào mới có thể lưu manh? Chờ về nhà. Được. Bước xuống xe, cơn say rượu của anh lại ập tới. Sức lực đổ lên cánh tay cô càng lúc càng nặng. Cửa thang máy đóng lại, anh áp sát tới, tay lẻn vào bên trong áo khoác của cô, luồn từ váy đi vào, đi thẳng đến chân. Toàn thân cô cứng đờ, cô khép chặt chân lại. Trên đầu có camera giám sát, quay thẳng về phía bọn họ. Cô bị anh quậy, làm mặt đỏ đến tận mang tai. Sức cô yếu, không cản anh được, chỉ biết cúi đầu giấu mặt vào lồng ngực anh. Đầu ngón tay anh giữ chặt lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Thang máy cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh lưu luyến lấy tay ra khỏi áo cô, chùm đầu cô lại. Hiện giờ mặt nghêu chăn đỏ bừng, giống như bị người khác nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Cô cứ cúi đầu không dám ngẩng lên. Lý Tổng, hành lang yên tĩnh truyền đến một giọng nói. Cô nghe thấy Lý Đông Phóng mở miệng, giọng nói mang theo cơn say. Chưa ngủ à? Anh lấy thẻ phòng ra đưa cho nghêu chăn. Lúc này cô mới lặng lẽ ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Hóa ra là thư ký Tiền. Tiền Minh Nghiêm cũng nhìn thấy cái rõ cô gái đang vùi vào lòng Lý Đông Phóng. Anh ta vốn dĩ tưởng Lý Đông Phóng chỉ nổi hứng nhất thời mang phụ nữ bên ngoài về. Đàn ông trẻ tuổi, không có vợ cũng không có bạn gái. Vì nhu cầu sinh lý mà làm cản một lần khi đi công tác cũng có thể hiểu được. Nhưng không ngờ lại là người quen. Lý Đông Phóng không có tâm trạng nói chuyện với anh ta. Bảo đi ngủ sớm một chút rồi đẩy nghêu chăn vào phòng. Tối qua làm hai lần, cô còn đang hơi khó chịu. Cứ nghĩ Lý Đông Phóng say nên nói mê sảng. Không ngờ đúng thật là anh chưa đã. Có lẽ rượu thật sự khiến đàn ông hào hứng ở phương diện này. Cô có thể cảm giác được cơ thể mình trong chuyện này đã khác trước. Sự thay đổi này cũng đều do công lao của Lý Đông Phóng. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô luôn có thể phá vỡ những hiểu biết của bản thân về chuyện giường chiếu này. Lúc trước mỗi khi anh mạnh mẽ, cô chỉ thấy đau. Nhưng bây giờ, ngoài hơi khó chịu ra thì không còn đau nữa. Nhấp nhô mấy lần là quân lính đã tan rã ngay lập tức. Thật sự là vừa sợ anh nhưng lại vừa lưu luyến. Động tác kế tiếp chuyển vị trí lên trên, cô dán chặt lên bờ vai anh. Chưa được một chút đã chịu không nổi mà kêu lên. Lý Đông Phóng khe khẽ trêu chọc bên tai cô. Lý Đông Phóng đặt chuyến buổi sáng. Tuy nghêu chăn rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến chuyện anh sắp đi cô lại ngủ không được. Thế là dậy thật sớm để ăn sáng cùng anh. Nhưng lần này khác hẳn so với lần trước. Lần này không phải là chia tay không gặp nhau nữa. Anh bảo cuối tuần sau anh sẽ đến. Trong phòng ăn khách sạn, gặp được trợ lý Tiền, anh ta chủ động tiến lên chào, trên tay cầm một mâm đồ ăn, đi tới một chỗ cách bọn họ khá xa mới ngồi xuống, vùi đầu ăn. Nghêu chăn cầm đũa, nhịn không được nhìn sang Lý Đông Phóng. Sao anh ta không lại đây ngồi? Thức thời. Anh nói rồi đẩy ly sữa bò đệt, cô đành phải cầm lên uống. Có lẽ là nhà hàng này không thích ngọt, cho nên khá khắc chế trong các món ăn ngọt. Mấy miếng bánh xốp giòn hình lập phương trên mâm cũng có vị khá nhạt, vừa thơm vừa mềm nhưng lại không quá ngọt. Sữa bò cũng thế, không ngọt mà lại còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Mỗi một nơi sẽ có một thói quen ăn uống và văn hóa ẩm thực khác nhau. Tuy nghêu chăn đã đến Nam Sơn được 2 năm nhưng cô vẫn chưa quen với khẩu vị ở nơi này. Cô biết ăn ngọt không tốt cho sức khỏe. Từ góc độ sức khỏe thì cô vẫn khá tán thưởng với thói quen sống ở nơi đây. Lý Đông Phóng chậm rãi ăn xong, anh đưa mắt nhìn cô chăm chú, rồi chờ cô ăn. Anh có gấp không? Không gấp. Nghêu chăn húp một muỗng cháo. Vậy anh đừng nhìn em chằm chằm như thế. Anh chống khỉu tay lên bàn, nghe thấy thế thì rời mắt sang chỗ khác, thờ ơ nhìn sang hướng Tiền Minh Nghiêm. Anh cũng không hỏi vì sao cô lại không cho anh nhìn. Cô nói, anh nhìn em chằm chằm làm em áp lực lắm, cứ nghĩ anh đang chờ em. Thế là em lại ăn vội ăn vàng. Lý Đông Phóng quay đầu lại, vậy em cứ từ từ mà ăn. Một bữa sáng không mất bao nhiêu thời gian, 40 phút đã đủ. Trợ lý Tiền sắp xếp đồ đạc xong xuôi, xe công ty chuẩn bị cũng đã chờ ở bên ngoài. Bọn họ phải ra sân bay để về Đông Đài. Trời bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, những hạt tuyết đáp trên đầu vai của Lý Đông Phóng. Anh quay đầu nhìn cô thật sâu. Chuyện cùng anh quay về này, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Anh cũng không thể nào đi đi về về giữa hai nơi. Nghêu chăn nở nụ cười yếu ớt. Sẽ không còn ai ép em phải rời đi chứ. Sắc mặt anh trầm xuống có vẻ hơi xấu hổ, lại cảm thấy có lỗi với cô. Anh im lặng, mấy giây sau mới ngước mắt lên nhìn cô. Sau này chỉ có em ép người khác, không có chuyện người khác ép em đâu. Cô không nhịn được, bật cười thành tiếng, híp mắt nhìn anh. Em lợi hại thế à? Có chứ.